Chương 1872, Huyễn Du Lâu Dạ 15. Lâu Dạ không còn né tránh, đối mặt Mạt Lưu ánh mắt. Hai trong mắt người đều có sát khí, nhất là Lâu Dạ, cặp kia ánh mắt đỏ như máu một khi phóng xuất ra sát khí, tựa hồ liền lại biến thành thực chất một dạng. Lâu Dạ, sao ngươi lại tới đây? Huyễn Du nhìn xem Lâu Dạ, nghi hoặc hỏi một câu. Lâu Dạ nghe vậy không nói gì, chỉ là nhìn xem Mạt Lưu. Hắn làm sao sẽ tới? Hắn cơ hồ mỗi ngày đều tới nơi này. Đúng rồi, đưa ngươi đồ vật. Huyễn Du từ trong không gian xuất ra một cái hộp, cho đi Lâu Dạ. Đưa ta đồ vật? Lâu Dạ nghe vậy nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là cầm qua hộp. Ngươi xem một chút, làm thế nào? Huyễn Du vừa cười vừa nói. Lâu Dạ nghe vậy, mở hộp ra. Trong hộp yên tĩnh trưng bày một chi ngọc hiếu. Cái kia ngọc không phải phổ thông ngọc, mà là huyết ngọc. Toàn thân thấu đỏ, cực kỳ đẹp mắt. Lại nhìn Huyễn Du tay, Lâu Dạ mới phát hiện Huyễn Du tay tràn đầy vết thương. Lực lượng có mạnh hơn, làm loại này tinh điêu tế trác đồ vật, khó tránh khỏi cũng sẽ làm bị thương tay. Huyễn Du vẫn đang làm những cái này, căn bản cũng không có thời gian đi chữa trị, tùy ý vết thương bản thân tốt, cũng liền kết huyết sẹo. Lại nghĩ đến Huyễn Du mới vừa nói tự mình làm. Lâu Dạ đột nhiên không biết nên nói những gì. Trầm mặc hồi lâu, Lâu Dạ mới nhìn Huyễn Du hỏi. Ngươi những ngày này sở dĩ bế quan là vì cho ta làm cái này, không phải là vì không muốn nhìn thấy Mạt Lưu mới bế quan, đương nhiên là vì làm cái này. Huyễn Du nghe được Lâu Dạ nói như vậy, trong lòng phiền muộn không được, đang chuẩn bị lúc tức giận thời gian, lại chú ý tới Lâu Dạ con mắt. Cho nên Lâu Dạ cho là nàng những ngày này bế quan chính là vì tránh đi Mạt Lưu, khỏe miệng giật một cái. Huyễn Du nói khẽ, trước đó không phải hỏi ngươi ưa thích đồ vật sao? Sau khi trở về ta thì tới làm. Nàng ăn no dỗi việc mới có thể dùng bế quan đến tránh đi Mạt Lưu. Nghe được Huyễn Du nói như vậy, Lâu Dạ cao hưng trên mặt đều lộ ra nụ cười. Ôm trong tay hộp, Lâu Dạ nhìn xem Huyễn Du nói ra, tạ ơn. Là ta phải cảm ơn ngươi. Huyễn Du khẽ cười nói. Cảm ơn ngươi nửa năm qua này đối với ta quan tâm. Cảm ơn ngươi nửa năm qua này dùng cãi lộn đến làm dịu trong nội tâm của ta khó chịu. Cảm ơn ngươi nửa năm qua này một mực yên lặng chiếu cố ta. Rất nhiều, chân chính phải cảm ơn ngươi người là ta. Nửa năm qua này nàng mặc dù cùng Lâu Dạ thường xuyên cãi lộn, nhưng nàng biết rõ, đó là Lâu Dạ cố ý, vì liền là không muốn để cho nàng một cái có ngẩn người thời gian, lại suy nghĩ bắt đầu lấy trước kia chút chuyện thương tâm. Nhìn một màn trước mắt, Mạt Lưu cảm giác đến vô cùng chói mắt. Du Nhi là thật rời xa hắn. Lấy lại tinh thần. Huyễn Du nhìn xem Mạt Lưu nói ra, ta đã nói cho ngươi đáp án, mời ngươi tôn trọng ta quyết định. Dứt lời, Huyễn Du nhìn bên cạnh Lâu Dạ nói ra, đều gần một tháng không thấy được Dạ Nhi các nàng, chúng ta đi qua đi. Ân. Tâm tình buồn rầu quét sạch sành sanh, Lâu Dạ gật đầu cười. Hai người sóng vai rời đi, lúc gần đi Huyễn Du nói với Lâu Dạ, hơn nửa tháng không ăn đồ ăn, đi ra lại đột nhiên cảm giác được đói bụng. Ta làm cho ngươi đồ ăn. Làm nhiều chút, ta muốn ăn uống thả cửa. Ân. Lâu Dạ gật đầu. Tiêu Nhu nhìn xem hai người vai sóng vai rời đi, lại nhìn về phía đứng tại chỗ Mạt Lưu. Giờ khắc này, trong lòng bất an rốt cục buông xuống. Bất an, là bởi vì sợ Huyễn Du chọn trở lại Mạt Lưu bên người, bởi như vậy liền thật không có nàng chuyện gì. Hiện tại sở dĩ không thấy, là bởi vì nàng nhìn ra, Huyễn Du cực kỳ cố gắng tại quên Mạt Lưu. Hướng về cái kia gọi Lâu Dạ nam nhân tới gần.